Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, điều tra. Đối với tổ rồng bộ lạc thú nhân quân đoàn cải cách, đã tiến hành một đoạn thời kỳ, trên mặt đất tinh chế tạo xưởng toàn lực khởi công dưới. 10 ngày qua sau tam đại binh đoàn tất cả trang bị cơ bản đã tề tụ. Mộc Mâu không cần phải nói, làm tổ rồng bộ lạc mỗi ngày tiêu hao chủ lực. Chế tạo xưởng bên trong đối với Mộc Mâu chế tạo quá trình đã hết sức quen thuộc. Trên cơ bản không có nhiều khó khăn. Vấn đề ngay tại ở ngưu đầu nhân thương thuẫn binh sử dụng mộc thuẫn. Bởi vì không có hợp cách đao cụ búa, cho nên những này mộc thuẫn trên cơ bản là bị đơn giản đào lên bất quy tắc thật. Dày tấm ván gỗ, bên ngoài lại dùng sợi đằng giao nhau mấy vòng lớn trói chặt. Để tại phía sau vững vàng bắt lấy. Tại lạnh đông thời điểm bị bắt làm tù binh người thần làn Rodney ngược lại là cống hiến một thanh. Thiết phủ, nghe nói là hắn tại lúc trước một cái đại bộ lạc bị công phá thời điểm thừa dịp loạn nhặt đi. Nhưng ở đông đảo nặng nề trong công việc, chuôi này thiết phủ đã sớm hư hại không ít. Chỉ có thể miễn cưỡng chém đầu gỗ. Nếu như không có cái kia thanh duy nhất hư hao nghiêm trọng thiết phủ. Chỉ sợ mấy chục mặt mộc thuẫn cũng vô pháp trong thời gian ngắn hoàn thành. Càng tinh tế hơn làm việc hiển nhiên là không cách nào làm. Cho nên cả khối mộc thuẫn lộ ra càng thô ráp. Loại này mộc thuẫn phong cách hoàn toàn như trước đây đơn sơ thô kệch. Nhưng là lực phòng ngự lại là không sai. Tại trên cơ bản mộc mâu thạch mâu nhóm vũ khí hoành hành thú nhân bộ lạc xung đột chiến tranh bên trong đã là không tệ phòng ngự lợi khí, mà mũi tên phương diện, trên cơ bản mỗi cái bán nhân mã đều phân phối lên hai chi tiễn làm bằng gỗ tạo mũi tên. Phổ thông mũi tên còn không có phân phối, cho nấm độc cho phổ thông mũi tên bôi độc ý nghĩ còn tại thí nghiệm bên trong. Mà lại bán nhân mã trừ cung tiễn bên ngoài, còn phân phối lấy một cây mộc mâu. Để tại cận chiến hoặc là có đôi khi đảm đương kỵ binh công kích lúc dùng. Trang bị tề cỗ phía dưới. Đi qua một đoạn thời gian huấn luyện rèn luyện, tam đại binh đoàn đã thành hình. Về phần chiến lược như thế nào, chưa thực chiến một phen không thể tùy tiện có kết luận. Nhưng là mắt thấy quân đoàn phân đoạn đột kích uy thế. Chỉ ít so trước đó một phen hỗn hợp quân đoàn đột kích có thứ tự lên không ít. Lúc này tổ rồng trong bộ lạc vũ khí tề cỗ, cung mã gồm nhiều mặt, thú nhân các binh sĩ nhiệt hỏa như nước thủy triều, đã là làm xong chiến tranh chuẩn bị. Bất quá Austin cũng không có lập tức xuất binh, mà là để tam đại quân đoàn trên quảng trường tiếp tục diễn luyện. Austin cũng không phải là loại kia tính nôn nóng long, tại xuất binh trước đó, ít nhất phải trước điều tra một cái địch nhân tình báo. Đang quyết định tiến quân kế hoạch đời sau, Austin chính là đằng không bay khỏi tổ rồng, hướng phía bắc cái kia bán nhân mã bộ lạc bay đi. Hắn không có mang mặt khác thú nhân quyến tộc, bay ở trên bầu trời hắn có được càng nhiều ưu thế. Điều tra trại địch loại chuyện này mang lên thú nhân ngược lại là một loại vướng víu. Bất quá Austin mặc dù không có mang thú nhân quyến tộc cùng một chỗ hành động, nhưng ở mặt đất phương diện thú nhân quân đoàn cũng không phải cái gì cũng không làm. Chỉ ít Austin tỉ mỉ chọn lựa ra thử nhân tinh nhuệ tạo thành điều tra đội cũng đã là bắt đầu xuất động, bắt đầu hướng xài lang nhân bộ lạc phương hướng thăm dò. Dù sao các thú nhân không phải Austin, hành quân còn nhận địa hình hạn chế, mà thử nhân bởi vì nhát gan tính tình cẩn thận, nghe tin lập tức hành động. Nhất là có thể đảm nhiệm điều tra viên phát hiện kẻ nguy hiểm tuyển. Hướng phía phương Bắc bay lượn, Austin còn thời khắc chú ý phía dưới rừng rậm động tĩnh. Qua một giờ nhiều thời giờ, rốt cục tiếp cận xài lang nhân bộ lạc lãnh địa. Mặc dù Austin phi hành chỉ là một cái giờ nhiều một chút thời gian. Nhưng nếu là muốn thú nhân hành quân, tối thiểu muốn đi lên suốt cả ngày. đang đến gần xài lang nhân bộ lạc về sau, Austin cũng không có làm tức rơi xuống mặt đất, mà là trực tiếp quanh quẩn trên không trung bay múa, từ không trung quan sát phía dưới xài lang nhân bộ lạc. Chỉ thấy phía trước thật lớn dãy núi bình nguyên lên, tươi tốt san sát cây cối tại nào đó một phiến khu vực thiếu một mảng lớn. Cái kia một phiến khu vực chính là xài lang nhân thôn xóm vị trí. Bốn phía dùng đầu gỗ bao bọc vây quanh, xem như nguyên thủy tường vây. Tường vây bên trong, loạn thất bát tao cây cỏ kết cấu phòng loạn thành một bầy. Cao thấp không đều. Toàn bộ thôn xóm nhìn qua rối bời, nhưng loại phòng này lại có cơ hồ trên trăm nhiều. Trong đó bao bọc vây quanh trung tâm nhất chỗ, là một gian dùng tảng đá lập nên tảng đá thật lớn phòng ốc. Thô kệch dã hung hãn sau khi lộ ra bá khí nghiêm nghị, lấy cái kia thật lớn tảng đá phòng ốc làm trung tâm. Bốn phía phòng ở bao quanh quay chung quanh hướng ra ngoài phóng xạ ra ngoài. Mà càng đến gần vòng ngoài cây cỏ phòng cũng càng thêm loạn chênh lệch. Chỉ án chiếu phòng ở tính toán, toàn bộ xài lang nhân bộ lạc nhân khẩu số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1.000 người. Mà lại tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, mỗi một cái bộ lạc trên cơ bản cầm lấy mộc mâu chính là có thể xem như sức chiến đấu. Nói cách khác, Austin nếu như thảo phạt cái này xài lang nhân bộ lạc, ít nhất phải đối mặt 1.000 số lượng trở lên địch nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Austin tại xa xa bầu trời bên ngoài vờn quanh phi hành. Tốt đẹp thị lực làm cho hắn nhìn thấy trong bộ lạc xuyên qua tại phòng ốc bên trong ra ra vào vào. Xài lang nhân, Austin trong nội tâm dâng lên một luồng nghi hoặc, đồng thời cái kia cỗ không hài hòa cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Trong thôn xóm những cái kia xài lang nhân, trên cơ bản đều là tráng niên, từng cái trâu cao mã tráng, căn bản không có nhìn thấy một đứa bé hoặc là lão nhân. Đồng thời toàn bộ bộ lạc cũng không phải là chỉ có xài lang nhân đơn nhất chủng tộc. Còn có đông đảo chủng tộc khác bán thú nhân, nhưng mặc kệ là loại nào bán thú nhân, đều là thân thể khỏe mạnh, tại thú nhân trong chủng tộc tầng tả hữu tồn tại. Mà lại toàn bộ xài lang nhân bộ lạc tựa hồ không thế nào tiến hành sinh sản. Đại bộ phận thành viên đều tại xây dựng phòng ốc, cùng dùng một chút tê giác đồng dạng cự thú tại chuyển đưa cái gì vật tư. Toàn bộ bộ lạc cho Austin cảm giác tựa như là một cái quân sự cứ điểm căn cứ đồng dạng. Mang đông đảo nghi hoặc, Austin thân hình nhất chuyển, cấp tốc hướng phía xài lang nhân bộ lạc phương hướng. Nhất là cái kia một đầu vận chuyển đội ngũ bay đi. Muốn tới gần một chút điều tra một cái tin tức. Tại cái này Kava đại xâm lâm gần như nguyên thủy bên trong đại thế giới. Bên trên bầu trời ngẫu nhiên cũng sẽ có không ít cự thú bay qua. Cho nên tại Austin xa xa ở trên không trung bay lượn xem xét thời điểm, xài lang mọi người cũng không có quá nhiều chú ý. Thậm chí tại khá xa khoảng cách lên cũng không biết kia là một đầu lam long. Nhưng khi Austin khẽ dựa gần, liền lập tức đưa tới dưới đáy các thú nhân cảnh giác. Long, long, có long đột kích, nương theo lấy một tiếng thảm liệt gọi. Toàn bộ bộ lạc ngay lập tức hoảng loạn, tựa như một đám bị sợ hãi bầy cừu. Một chút thú nhân bắt đầu bốn phía tán loạn. Nhưng cùng lúc càng nhiều thú nhân thì là giơ tay lên bên trong vũ khí. Hướng phía bầu trời ném tới. Đối với những này ném vật uy lực, Austin nguyên bản không để vào mắt. Có hơn phân nửa thậm chí liền hắn cao bay độ cũng còn chưa chạm đến liền rơi xuống dưới. Còn lại trải qua cao như vậy khoảng cách cũng biến thành nhẹ nhàng không có gì lực lượng. Nhưng là sau một khắc, thú nhân nhóm bên trong đột nhiên nổi lên một sợi u quang. Ma lực ba động bắt đầu khuếch tán. Một luồng cảm giác xấu đột nhiên xông lên đầu. Không được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,